Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, dung hợp kỹ. Tiền bối, ta đi trợ giúp bọn họ. Long Công Mạnh Thục thấy thế, giật mình một cái, biết bản thân lập công chuộc tội cơ hội tới. Bận rộn tự đề cử mình nói. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý, không có ngăn cản. Hắn nhiều hứng thú nhìn về phía Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng. Trong đó tổng cộng có 11 tên học viên, mà Sử Lai Khắc Thất Quái liền là lần này đi tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc so tài nhân tuyển. 7 người này, bao gồm đệ tử của hắn Đường Sơn, bây giờ mặc dù không thành đại khí, nhưng có vẻ như đều có trở thành phương thế giới này thần trì tiềm lực. Bây giờ Sử Lai Khắc Thất Quái mặc dù đối mặt cơ hồ là tuyệt cảnh vây công, nhưng Lâm Vô Đạo cũng không vội với xuất thủ. Bằng hắn bản sự, đừng nói trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu bọn họ, liền là 7 người này toàn bộ chiến tử, Lâm Vô Đạo cũng có lòng tin nghịch lưu thời gian Trường Hà, khiến bọn họ trọng sinh, lại thôn phệ cơ hồ tất cả hồng mông tử khí sau. Các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đã thành bình thường. Đem so sánh mạnh mẽ hơn hắn tồn tại, Lâm Vô Đạo mặc dù cảnh giới không kịp đối phương, nhưng thủ đoạn cũng không người có thể so. Mà còn, theo lấy hắn đông đảo các đệ tử dần dần phát triển, đối hắn ngộ đạo cũng cực kỳ ích lợi. Đợi cho đạo lý khắp thiên hạ, chính là hắn đăng lâm đỉnh phong thời điểm. Vây công Sử Lai Khắc Thất Quái tổng cộng có 3 tên hồn vương, thậm chí 1 tên hồn thánh. Trước kia bọn họ liên tục bại lui, vô luận dùng ra cái gì thủ đoạn đều không cách nào đền bù cảnh giới ở giữa to lớn chênh lệch. Nhưng Đường Sơn thét dài một tiếng, gia nhập chiến đấu sau, cục diện có chuyển biến tốt đẹp. Trước kia 6 quái mặc dù đều là thiên phú dị bẩm người, lẫn nhau giữa phối hợp cũng cực kỳ ăn ý, lại tổng có một loại không mượt mà cảm giác, mà Đường Sơn gia nhập sau, 6 người tức khắc phấn chấn. Đột nhiên bạo phát đem bên người địch nhân đánh bay, chợt rất nhanh lui về phía sau, làm thành một vòng tròn. Vòng tròn ở giữa nhất bộ có 2 cái người, Ninh Vinh Vinh cùng Oscar. Bên ngoài 5 người vây quanh bọn họ bắt đầu nhanh chóng du tẩu lên tới. Toàn bộ trong 7 người, lúc này người nào cũng không có dẫn đầu phóng xuất ra bản thân võ hồn. Có thể mãnh liệt hồn lực ba động lại tại 7 trên thân người tràn ngập mà ra. Điên cuồng hướng trung tâm ngưng tụ. Làm cái gì vậy? Khiêu vũ sao? Bị chỉ định đối phó bọn hắn 2 cái hồn vương sững sờ, nhìn lên trước mắt quỷ dị 7 quái trận hình, có chút không nghĩ ra được. Không có đơn giản như vậy. Bọn họ sử dụng tựa hồ là một loại dung hợp kỹ. Tên kia hồn thánh khí thế lăng nhiên, tương đối kiến thức rộng, có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm Sử Lai Khắc Thất Quái hợp thành vòng. Rõ ràng cảm nhận được bốn phía bị dẫn động bắt đầu sống động hồn lực. Chỉ gặp Đường Tam, lông mày mộc bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, 5 cái người bước ra bộ pháp nhất trí lạ thường, phảng phất lần theo một loại đặc thù tiết tấu tựa như. Mà 5 người trên thân hồn lực ba động cũng tạo thành một cái đặc thù quỹ tích, không ngừng vây quanh bọn họ thân thể tràn ngập mà ra. Đứng ở trận hình trung ương, Ninh Vinh Vinh cùng Oscar tay trong tay, đồng thời nhắm 2 mắt lại. Ninh Vinh Vinh trên thân bốc lên cửu thải bảo quang, mà Oscar trên thân xuất hiện nhàn nhạt hồng quang. 2 cỗ quang mang xoay vãng phục, ngút trời mà lên. Có ý tứ. Lâm Vô Đạo thấy được cái này một màn, nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt. Nhìn thấy Long Công Mạnh Thục gần chạy như bay đi qua thân hình, đột nhiên đưa tay một điểm. Trong phút chốc, vạn vật yên tĩnh, hắn đứng tại chỗ, lại có vô hình khí tức tràn ngập ra tới, một tí đủ để đè sập đồi núi, dành cho vạn vật trầm trọng áp lực, vô cùng kinh khủng. Mạnh Thục tại Lâm Vô Đạo cái này tiếp nhận vô cùng áp lực, đã sớm nhẫn nhịn một bụng khí, nhìn qua cách đó không xa mấy cái hồn vương hồn thánh, lộ ra cười gằn, đang muốn hảo hảo phát tiết. Lại bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ vĩ lực hàng lâm. Bá, hắn 2 mắt trợn tròn xoe, mênh mông hồn lực tại thể nội sôi trào. lại không cách nào phá thể mà ra. Bốn phía không gian tựa như đông lại giống như đem hắn vây lại ở trong đó. Nhúc nhích không được. Xem trước một chút bọn họ dung hợp kỹ. Hư vô phiêu miểu thanh âm lọt vào tai. Mạnh Thục lộ ra cười khổ. Minh bạch là vị cao nhân nào xuất thủ. Dứt khoát từ bỏ chống lại. An Tĩnh bị giam cầm ở bên trong vùng không gian này. Một bên khác, Sử Lai Khắc thất quái tại hợp thành trận hình sau. Khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Biến hóa này khiến tên kia hồn thánh cảm nhận được bất an. Hắn ánh mắt ra hiệu hai cái hồn vương. Ba người đồng thời xuất thủ. Mãnh liệt hồn lực tại thể nội dũng động. Muốn dùng cường lực phá giải dung hợp kỹ. Biến. Đường Tam thấy thế. Vội vàng quát to một tiếng. Sử Lai Khắc thất quái trận hình biến. Nguyên bản hình tròn đột nhiên biến thành dọc một chữ. Đường Tam đứng ở phía trước nhất. Theo sát Đường Tam sau là lông mày mộc bạch. Tiếp theo tới phân biệt là Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Đứng ở phía sau cùng là Ninh Vinh Vinh cùng Oscar. Bảy cá nhân trận hình biến hóa. Lệnh bọn họ vừa mới thả ra mà ngưng tụ hồn lực bỗng nhiên tập hợp thành một luồng. Mà đúng lúc này, Oscar đột nhiên từ phía sau ôm lấy Ninh Vinh Vinh thân thể. Toàn thân hắn chỗ thả ra ánh sáng màu đỏ nhạt bỗng nhiên biến thành màu hồng phấn. Điên cuồng tràn vào Ninh Vinh Vinh trong cơ thể. Một tôn thất bảo lưu ly tháp hiện lên trước người nàng. Bốn đạo cửu thải vầng sáng nở rộ. Sáp nhập vào trước mặt Chu Trúc Thanh trong cơ thể. Chu Trúc Thanh thuận thế hai tay một đáp. Khoác lên Tiểu Vũ trước người. Này bốn đạo cửu thải vầng sáng thứ tự hướng về phía trước truyền qua mỗi cá nhân. Mỗi qua một chỗ, trước kia người này lực lượng không những không có trôi mất. Ngược lại càng nồng nặc. Cho đến cuối cùng, phía trước nhất Đường Sơn toàn thân chấn động. Lại có đại đạo khí tức tràn ngập. Phảng phất bao cho phép vạn vật. Hải nạp bách xuyên. Đây là thái hư kinh khí tức. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ uy áp bay lên. Khiến ở đây rất nhiều cường giả nhao nhao biến sắc. Oanh! Đường Sơn trong con ngươi lóe lên một đạo tinh quang. Vừa lúc trước mặt ba tên cường giả liên hợp tiến công. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Cuồng bạo khí tức sôi trào. Đột nhiên đẩy ra một trường. Có mênh mông ô quang tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Ngoặc kép, Hạo Thiên chùy. Liền tại ô quang kéo phía dưới. Một chuôi tinh xảo chùy nhỏ từ dưới mà lên. Trống rỗng bay ra. Chùy thể cũng không có bất luận cái gì xoay tròn. Liền là hướng một cái phương hướng xông thẳng tới. Mà đang xuất thủ đồng thời. Một tiếng lôi đình giống như oanh minh từ Hạo Thiên chùy trên vang lên. Mát, Lý, nhìn xem này nguyên bản không đại địa chùy nhỏ trên không trung vậy mà đón phong bạo căng. Qua trong giây lát này đầu búa đã trở nên giống như vạc nước một dạng. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt sau lập tức tách ra. Đường Sơn chờ bảy quái cùng nhau lùi lại mấy bước. Mà tên kia hồn thánh lại cũng rên khẽ một tiếng. Mặc dù không có lui ra phía sau. Nhưng khí tức lưu động một trận không yên. Bị giam cầm lại Mạnh Thục mở to hai mắt nhìn. Không thể tin. Lần đụng chạm này lại là cân sức ngang tài. Còn có thiếu sót. Bọn họ bảy người hợp lực không nên so với kia người kém. Lâm Vô Đạo lại khẽ gật đầu một cái. Đối kết quả này không rõ lắm hài lòng. Hắn bước lên phía trước. Tùy ý điểm ra một chỉ. Mạnh Thục chỗ đông lại không gian tức khắc trở về hình dáng ban đầu. Long Công Mãnh nới lỏng một hơi. Cảm nhận được áp lực hơi yếu. Nên kết thúc. Bình thản thanh âm vang lên. Thanh âm lượng không lớn. Lại mang theo một loại ma lực kỳ dị tràn ngập toàn trường. Chỗ này tiểu hạp cốc bên trong hơn ngàn người lộ ra vẻ mờ mịt. Đình chỉ giao chiến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.